Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 94, phiên giao dịch lớn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Lâm Đường giờ đây đã có một nhóm người trung thành ủng hộ khi thấy tiệm mở bán loại thuốc mới. Bọn họ liền đổ xô đến xếp hàng, tuy nhiên, những người trung thành này chỉ là thiểu số. Đa phần mọi người đứng bên ngoài tò mò quan sát, cũng có vài người bị thu hút bởi bảng hiệu. Trần trị miễn phí, dùng thử miễn phí, rồi ghé vào xếp hàng góp vui. Từ Tĩnh và Trình Thanh Thanh Nhân lúc nghỉ giữa buổi đi ra ngoài xem xét tình hình. Thấy lọ thanh lương dầu bày bên ngoài sắp được bán hết, trong lòng không khỏi hân hoan. Nhưng Trình Hiền Bạch nhanh chóng dội cho họ một gáo nước lạnh. Những người đến mua thuốc phần lớn là bệnh nhân thường xuyên đến đây khám, bệnh nhân mới rất ít. Dù có một số người sau khi dùng thử thấy hiệu quả tốt đã mua, nhưng trong tổng số những người mua thuốc, tỷ lệ này vẫn cực kỳ nhỏ. Nếu khách hàng chỉ giới hạn trong nhóm bệnh nhân cũ, không thu hút được bệnh nhân mới, thì điều đó rất bất lợi cho Hạnh Lâm Đường. Nói theo cách hiện đại, thị trường mới chưa được khai phá, mãi xoay quanh nhóm khách cũ thì khó mà tăng doanh số. Dẫu nhóm khách cũ ổn định, nhưng không phải mãi mãi. Nếu không có thêm khách hàng mới, thị trường này sớm muộn sẽ lụi tàn. Trình Thanh Thanh không hiểu những điều đó, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Thấy Từ Tĩnh và Trình Hiền Bạch nét mặt nghiêm trọng, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Dù thuốc của chúng ta được ai mua, chỉ cần có người mua chẳng phải đã tốt hơn không ai mua rồi sao? Chúng ta lần này làm ra thanh lương dầu cũng không nhiều, nếu bỗng dưng có quá nhiều người đến mua, e rằng không đủ cung ứng. Từ Tĩnh nhìn Trình Thanh Thanh, khẽ cong môi cười nói. Thanh Thanh nói không sai, dẫu khách mua thuốc đều là bệnh nhân cũ, nhưng có người mua vẫn tốt hơn không ai mua. Chúng ta không cần vội, chỉ cần thuốc của chúng ta tốt, danh tiếng sớm muộn cũng lan xa, người đến mua thuốc nhất định ngày càng đông. Lời còn chưa dứt, từ xa đã thấy hai chiếc xe ngựa chạy đến, dừng lại ngay trước cửa Hạnh Lâm Đường. Hai chiếc xe ngựa bề ngoài tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, rộng rãi. Hai bên còn có một hàng hộ vệ theo sát, tại một nơi nhỏ bé như huyện An Bình, phong thái này thực sự khiến người ta phải chú ý, trong huyện An Bình. Số gia đình quyền thế có thể phô trương như vậy, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Đám đông không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai chiếc xe ngựa, đoán giả đoán non không biết những nhân vật lớn này đến đây làm gì. Rất nhanh, một phụ nhân vận áo lụa mềm màu trầm, tóc đen lẫn bạc búi gọn gàng, dùng châm ngọc cao cấp, cài tóc, từ trên xe bước xuống. Đi theo bà là một tiểu nha hoàn mặc áo ngắn màu vàng nhạt, phối váy lục đậu. Phụ nhân ung dung tiến đến trước mặt Từ Tĩnh và mọi người. Cười rạng rỡ. Từ đại phu, lại gặp nhau rồi. Từ Tĩnh vừa nhìn thấy hai chiếc xe ngựa quen thuộc đã đoán được điều gì. Nay lại thấy Khang Mụ Mụ, người vừa gặp đêm qua, nàng cũng không quá ngạc nhiên. Nàng khẽ nhướng mày hỏi, Khang Mụ Mụ sao lại đến đây? Phu nhân nhà bà vẫn còn không khỏe chăng? Không không không, từ đại phu hiểu lầm rồi. Phu nhân nhà ta tối qua dùng hoắc hương. Hoắc hương chính khí hoàn mà cô kê, thân thể đã dễ chịu hơn nhiều. Sáng nay còn ăn thêm được một bát cháo, khiến nhị cô nương vui mừng không thôi. Khang Mụ Mụ khoát tay cười tươi, nói, phu nhân thấy thân thể thoải mái, liền thúc giục chúng ta về kinh thành ngay. Nhưng hai loại thuốc hôm qua từ nương tử kê thực sự rất hiệu nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân nhân từ, nghĩ rằng trời hè nóng bức, gia nhân trong phủ làm việc dưới nắng dễ bị thương tổn vì nắng nóng, ẩm thấp, muỗi đốt. Vì thế, đặc biệt sai lão nô đến đây, mua mỗi người một phần hoắc hương chính khí hoàn và thanh lương dầu để mang về phân phát cho họ. Không biết từ nương tử ở đây có đủ thuốc để bán không? Nghe những lời này, đừng nói đến Từ Tĩnh, ngay cả đám đông xung quanh cũng sửng sốt. Trời ơi, quả không hổ là đại gia tộc, xuất thủ thật hào phóng, chỉ vì thấy thuốc tốt mà liền mua mỗi người trong phủ một phần. Rốt cuộc phu nhân nhà nào mà giàu sang đến vậy? Giờ đi ứng tuyển làm gia nhân trong phủ đó còn kịp không? Nghe Khang Mụ Mụ nói họ là người kinh thành. Kinh thành là nơi tràn ngập thứ tốt, vậy mà còn tán thưởng thuốc của Hạnh Lâm Đường, thật khó tin. Nhưng ngẫm lại, trước đây thuốc hoắc hương chính khí hoàn của Hạnh Lâm Đường còn thu hút được cả Tiêu Thị Lang. Chuyện vị phu nhân không rõ lai lịch này coi trọng cũng trở nên dễ hiểu. Từ Tĩnh ngây người trong chốc lát. Rồi bừng tỉnh nhận ra rằng đây rất có thể là vụ giao dịch lớn nhất từ trước đến nay của Hạnh Lâm Đường. Trái tim nàng đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chúng ta cần kiểm tra lại số lượng thuốc hiện tại, làm phiền Khang Mụ Mụ đợi một lát. Sau sự việc hôm qua, Khang Mụ Mụ cư xử hết sức dễ chịu. Bà cười tươi đáp một tiếng, vâng, rồi còn chu đáo nói thêm, Từ đại phu cứ từ từ, không cần vội. Sau đó, bà dẫn theo tiểu nha hoàn đứng chờ một cách quy củ ở một bên. Từ Tĩnh cùng anh em họ Trình nhanh chóng kiểm kê thuốc. Sau khi kiểm tra xong, Từ Tĩnh bước tới nói với Khang Mụ Mụ. Không biết phu nhân nhà bà định mua bao nhiêu phần thuốc? Chúng ta chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, lượng thuốc hiện có không nhiều. Hoắc hương chính khí hoàn còn 42 phần, còn thanh lương dầu thì nhiều hơn một chút, có 50 lọ. Số hoắc hương chính khí hoàn này vốn là từ những đơn hàng bị hủy trước đó. Quả nhiên, lời dạy của người xưa không sai, tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Không phải là phúc khí đã tới rồi sao? Khang Mụ Mụ nghe xong, không khỏi lộ vẻ khó xử, đáp. Thật sự là hơi ít, số thuốc này chỉ đủ để phân phát cho những gia nhân thân cận bên các chủ tử. Chúng ta còn tính để dành một ít cho phu nhân phòng khi người không khỏe nữa. Từ Tĩnh giữ vẻ bình tĩnh, hỏi. Vậy xin hỏi Khang Mụ Mụ, bà định mua bao nhiêu phần thuốc? Khang Mụ Mụ liền nói. Tối qua lão nô đã tính qua, phu nhân muốn chuẩn bị mỗi loại thuốc cho toàn bộ gia nhân trong phủ, kể cả nha hoàn và tiểu tư ngoài viện. Như vậy, mỗi loại thuốc cần ít nhất 160 phần mới đủ. Trình Thanh Thanh nghe vậy không kìm được mà bật thốt. 160. May mà Trình Hiền Bạch nhanh tay bịt miệng nàng rồi kéo ra sau. Cô nương này thật chưa từng thấy qua thế sự. Trong các gia đình quyền quý ở kinh thành, gia nhân hàng trăm là chuyện thường. 160 phần đã được xem là ít rồi. Từ Tĩnh lập tức đáp lời. Bà thấy thế này có được không? Số thuốc hiện có, bà cứ mang về trước. Phần còn lại, vài ngày nữa chúng ta làm xong sẽ lập tức tìm người giao tới. Nếu Khang Mụ Mụ tin tưởng, chỉ cần đặt cọc chút ít là được. Ta nhất định không phụ sự tín nhiệm của bà. Khang Mụ Mụ là người theo hầu bên cạnh Tống phu nhân từ khi bà xuất giá. Qua bao năm giúp phu nhân quản lý gia đình, bà đã quá quen nhìn thấu tâm tư người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh và thái độ ung dung của Từ Tĩnh, Khang Mụ Mụ không khỏi thầm cảm thán. Phong thái điềm nhiên, tự tin của vị nương tử này thậm chí còn vượt xa nhiều phu nhân đại hộ ở Tây Kinh. Một cô nương như vậy lại chỉ là một đại phu nhỏ bé ở huyện thành, thật khiến người ta cảm thấy không hợp lý chút nào. Bà cũng lờ mờ đoán được tính toán trong lòng Từ Tĩnh. Huyện An Bình cách Tây Kinh không xa, nếu bà đồng ý để họ giao thuốc tới phủ Tống, chẳng khác nào tiết lộ nơi ở và thân phận của gia đình. Nếu ai có tâm, sẽ dùng cơ hội này để xây dựng mối quan hệ với nhà họ Tống, tạo tiền đề để tiếp tục buôn bán lâu dài. Rốt cuộc, thuốc sẽ luôn hết. Mà người thì không ngừng sinh bệnh. Tuy vậy, ánh mắt trong trẻo và thái độ quang minh chính đại của Từ Tĩnh lại khiến Khang Mụ Mụ cảm thấy dù có tính toán như vậy cũng chẳng đáng ghét. Đại phu mở cửa kinh doanh, có chút toan tính cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng là cách làm sao để không khiến người khác phản cảm. Khang Mụ Mụ không vội đáp ứng, chỉ cười nói. Từ đại phu nói quá lời, sao lão nô có thể không tin ngài được chứ? Nhưng chuyện này ta là người hầu già, không có quyền tự quyết. Xin Từ đại phu chờ ở đây một lát, để lão nô vào xin ý kiến phu nhân. Cách chương.